Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Nguyên Cung. Ta xem ra giống như là hồ ly tinh, vẫn là loại kia chuyên môn hại người. Nghe Tề Châu Cơ câu này trịnh trọng ra miệng lời nói. Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được bật cười, Tề Châu Cơ lại cũng không cảm thấy buồn cười. Nói, chỉ mong ta chỉ là lo ngại. Nghĩ đến quá nhiều, nguyên bản liền ảnh hưởng tu hành. Bạch Nguyệt Lộ vì Nguyên Yến cùng Bắc Ngụy chiến sự đã suy nghĩ quá nhiều. Chỗ nào còn nguyện ý cùng Tề Châu Cơ liền vấn đề như vậy lãng phí suy nghĩ. Nàng có chút cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hướng đi phòng ngủ của mình, tối nay mặc dù cùng Dung Ý ở chung được một đoạn thời gian. Chỉ là dù là không phải cùng Lâm Ý dạng này người mưu đồ lâu dài sự tình, cho dù là cùng nàng chán ghét một số người làm giao dịch, nàng cũng tự có làm việc chuẩn tắc. Trong bóng đêm, Lâm Ý bắt đầu tu hành. Lâm Ý suy tính sự tình liền tương đương đơn giản. Đối với hắn mà nói, quy hết bắt đầu liền cuối cùng bất quá 8 chữ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không cần giống Tề Châu Cơ bọn người đi cân nhắc môn phiệt lợi ích. Hắn cũng không có năng lực đi ngăn được quân đội. Hắn hiện tại duy nhất cần việc cần phải làm, chính là trở nên càng cường đại, để cho mình cùng mình chi này thiết sách quân trở nên càng cường đại. Tầm mắt khác biệt, chỗ đã thấy thế giới liền hoàn toàn khác biệt. Tại Kiến Khang Thành bên trong nhiều năm như vậy, hắn đã từng muốn thông qua trí tuệ của mình đi cải biến vận mệnh của mình. Nhưng mà theo cùng trầm ước, hà tu hành gút mắc càng ngày càng sâu. Đến đây lúc trở thành kiếm các chủ nhân, hắn liền minh bạch chính mình muốn làm, chính là trở thành trầm ước cùng hà tu hành dạng này người. Lựa chọn cùng Bạch Nguyệt Lộ dạng này người liên thủ, không chỉ là bởi vì hắn thông minh, còn tại ở hắn có lòng tin. Hắn không chỉ là trầm ước cùng hà tu hành đệ tử. Hắn tu hành là đã từng vô địch đại câu la công pháp. Ở cái này linh hoang thời đại, không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành có lòng tin trở thành trầm ước cùng hà tu hành dạng này thánh giả, nhưng là hắn lại có lòng tin. Tại trở thành trong thành này thiết sách quân thống soái tối cao về sau, hắn cũng không có một ngày thao luyện binh mã, những chuyện kia toàn bộ giao cho Ngụy Quan Tinh. Nhưng mà hắn cho thiết sách quân mang tới cải biến, cùng những ngày qua kiếm không dễ an bình, dĩ nhiên đã tại chi này trong quân tạo thành cực cao uy tín. Lần này từ kiếm các trở về trước đó, trong thành thiết sách quân liền đã phỏng theo biên quân cách làm, trong quân đội dựng lên bên trong quân doanh trướng, 5 bước 1 cương vị, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Đối với Lâm Ý mà nói, hắn tu hành bí mật ở chỗ trầm ước cùng hắn cùng một chỗ suy đoán ra đại câu la công pháp đạo lý bản thân, ở chỗ cảm giác ngũ cốc chi khí quá trình, giống như còn lại người tu hành cảm giác thiên địa linh khí ngưng tụ thành hoàng nha trở thành chân chính người tu hành quá trình. Hắn hiện tại tu hành thủ đoạn không có chút nào bí mật có thể nói. Dù là khác người tu hành học, hắn không ngừng ăn loại này đại câu la khẩu phần lương thực, cũng ăn không ra cái như thế về sau. Hắn liền nước sạch, ăn từng miếng lấy những thứ này từ cực xa vùng biên cương đưa tới đặc biệt khẩu phần lương thực. Trong lòng không có chút nào bất kỳ buồn cười cùng hoang đường cảm giác. Cái gọi là tu hành đều là đem giữa thiên địa lực lượng mượn dùng vì người tu hành lực lượng. Thiên địa linh khí là giữa thiên địa lực lượng. Hội tụ thiên địa linh khí linh dược là thiên địa lực lượng. Loại này đại câu la hành quân khẩu phần lương thực cũng đồng dạng là thiên địa lực lượng. Chỉ là có chút khác loại. Bất kỳ công pháp tu hành đều có ưu khuyết. Lúc này không ngừng ăn loại này đại câu la khẩu phần lương thực, Lâm Ý đối với chân nguyên công pháp cùng khác loại đại câu la tu hành pháp ưu khuyết liền bắt đầu dần dần rõ ràng trong lòng. Người tu hành thế giới theo đuổi linh dược, nó phẩm giai càng cao, cũng thường thường mang ý nghĩa bên trong ngưng kết thiên địa linh khí phẩm chất càng cao. Linh khí càng trở nên tinh khiết, càng dễ dàng khiến người tu hành hấp thu, ẩn chứa linh khí số lượng cũng càng trở nên kinh người. Chỉ là đối với chân nguyên công pháp mà nói, số lượng khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt chuyển hóa thành làm chân nguyên. Chỉ là tương đương với thể nội mượn dùng thiên địa nguyên khí lực lượng bỗng nhiên tăng cường, mà tự thân còn không thể nhanh chóng như vậy tăng cường. Cho nên những người tu hành kia thế giới bên trong nói tới tu hành cảnh giới chưa vững chắc vấn đề, liền bắt nguồn từ này, chân nguyên quá mạnh mà thân thể vẫn vô pháp đuổi theo. Cho nên cho dù là nguyên yến nhân vật như vậy, cho dù có đầy đủ linh dược, nhưng ở sử dụng bên trên cũng vẫn như cũ có tiết chế. Cho nên thế hệ này tuổi trẻ người tu hành bên trong, mặc dù đã có người tới thừa thiên cảnh, nhưng lại không ai có thể tiếp nhận thần niệm cảnh chân nguyên lực lượng. Hoặc là nói làm tốt tiếp nhận thần niệm cảnh chân nguyên lực lượng chuẩn bị. Cùng người tu hành thế giới linh dược so sánh, cho dù là loại này đại câu la khẩu phần lương thực ẩn chứa ngũ cốc chi khí, hoặc là nói là khác loại thiên địa nguyên khí đã so với đồng dạng khẩu phần lương thực bên trong muốn nhiều ra rất nhiều lần, nhưng cùng linh dược bên trong thiên địa linh khí so sánh, nhưng lại chênh lệch vô số lần, keo kiệt tới cực điểm. Cho nên loại này đại câu la tu hành pháp chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Không có khả năng giống Mi Sơn bên trong một chút người trẻ tuổi đồng dạng. Nhất phi trùng thiên, nhưng loại này tiến hành theo chất lượng biến hóa. Cải biến lại trực tiếp là lâm ý toàn bộ thể xác tinh thần. Cũng không tồn tại bất kỳ cảnh giới chưa vững chắc. Thân thể cùng chân nguyên không cách nào xứng đôi vấn đề. Loại này biến hóa là một loại tiềm di lặng yên hóa, chỉnh thể tính đề cao, mà lại cảm giác, lực lượng, thân thể tính cân đối, khôi phục năng lực, đầy hết thảy toàn phương vị đề cao, đồng dạng đến rồi thừa thiên cảnh thời điểm, dạng này tu hành pháp, tại mất đi linh dược ủng hộ đặc biệt niên đại, tuyệt đối là viễn siêu hết thảy chân nguyên công pháp. Chỉ là từ thấp cảnh không ngừng kéo lên tu hành, nguyên bản chính là cùng cái thế giới này càng sâu tầng lực lượng tiếp xúc cùng quá trình học tập. Nhất là giống hắn loại này không có bất kỳ cái gì sư trưởng dạy bảo đại câu la con đường càng là. Như vậy, hắn môn công pháp này, thật sự cùng chân nguyên công pháp hoàn toàn độc lập, là hoàn toàn khác biệt, thủy hỏa bất dung sao? Cái này đêm khi hắn liền ăn hơn 10 cân đại câu la khẩu phần lương thực, cảm thấy no bụng đến cũng không còn cách nào nuốt xuống. Làm những thứ này đại câu la khẩu phần lương thực không ngừng tán phát nguyên khí để trong cơ thể. Hắn tràn ngập vô số nhiệt lưu, để máu tươi của hắn lưu động đến càng lúc càng nhanh. Nhanh đến để hắn đều có loại choáng váng cảm giác lúc. Hắn cảm giác được bụng của mình đan điền chỗ sâu có loại không hiểu rung động. Đan điền tại hết thảy chân nguyên công pháp bên trong gọi là nguyên cung, là thể nội có thể tồn tích chân nguyên nhiều nhất khiếu vị. Chỗ này huyền diệu khiếu vị có thể dung nạp kinh người số lượng chân nguyên. Cho dù là đến thần niệm cảnh người tu hành, đều có thể đem toàn thân chân nguyên tràn vào nguyên cung. Mà nguyệt cung vẫn như cũ căn bản là không có cách lấp đầy. Nếu nói bình thường lưu động mang theo thể kinh mạch ở giữa chân nguyên là vạn quyển dòng suối, vậy cái này đan điền nguyên cung liền là chân chính vùng biển. Lâm Ý đã sớm không tu chân nguyên công pháp, thể nội căn bản không có một tia chân nguyên tồn tại. Cái này đan điền nguyên cung đã sớm trở nên trống rỗng dị thường. Thậm chí dần dần bị hắn cảm giác quên lãng, tựa hồ căn bản không tồn tại cái này khiếu vị đồng dạng. Nhưng mà lúc này, Lâm Ý lại mờ mờ ảo ảo cảm thấy chính mình đan điền nguyên cung bên trong. Có một loại khí thế không tên xuất hiện tại chính mình trong nhận thức. Giống như là một luồng không thể bắt khí lưu, nhưng rất nặng, tựa như là một khối sắt, chìm hướng nguyên cung chỗ sâu nhất. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng làm hắn trực giác có chút không tốt lắm. Đến cùng là vấn đề gì? Lâm Ý bỏ ra thời gian khá lâu đi cảm giác, chỉ là lại không có đầu mối. Chỉ là duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn cảm giác, lực lượng, khôi phục năng lực, đây hết thảy đều tại tăng trưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.